Hoàng hậu đừng đi, chương 23, cuồn cuộn sóng ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả Tiêu Thừa Khải không chờ tới ám vệ. Trác Hải đảo lãnh một người khác đi đến. Người nọ không giống nhau triều thần quan phục. Tới gặp thiên tử thế nhưng ăn mặc một thân màu lam đen đằng vân văn trường bào. Bên hông thúc tơ vàng nhện văn mang. Trụy băng ngọc làm ngọc bội. Nhìn lại tùy ý lại quý khí. Hắn thong thả ung dung hành lễ. Ngoài miệng lại lực hiện lười nhác nói. Thần cho bệ hạ thỉnh an. Thần mấy ngày nay tưởng ngài nghĩ đến ngủ không yên. Tiêu Thừa Khải cùng hắn là quen biết. Nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ. Hơi hơi ngẩn ra một chút. Theo sau cười mắng một tiếng cũng không trách tội. Trẫm còn tưởng rằng ngươi không về được. Người nọ sờ sờ cái mũi nói. Này không phải trên đường khó đi sao? Trác Hải ở bên cạnh cũng nhịn không được cười cắm vào lời nói tới. Có thể thấy được Bạch Tiểu Hầu ra trên đường xác thật vất vả. Lại nhớ mong Hoàng thượng. Tiến cung đều không kịp thay nhất hoa lệ xiêm y. Này ở ngày xưa là không thấy được. Trác thúc ngài càng ngày càng sẽ chê cười ta. Được xưng là Bạch Tiểu Hầu gia nam tử. Ha ha cười tiếp lời nói. Mới vừa rồi còn nặng nề chính thanh cung bỗng nhiên liền sinh động lên. Muốn nói này Bạch Tiểu Hầu gia cũng là một vị truyền kỳ nhân vật. Hắn trên đầu nguyên bản còn có một vị đứng đắn hầu gia. Cũng là hắn thân cha. Nhưng vị này hầu gia sớm liền đầu phục hữu tướng. Bị coi là hữu tướng lính hầu. Tiêu Thừa Khải ý muốn trừ chi. Lúc này Bạch phủ con vợ cả. Cũng chính là trước mắt Bạch Diễn Tiểu Hầu gia đã nhận ra thiên tử ý đồ. Làm cho hữu tướng mặt quyết đoán đầu phục Tiêu Thừa Khải. Hắn lão cha chừng đến trong mắt đều ra tới. Công bố muốn cùng hắn chặt đứt phụ tử tình cảm. Bạch Diễn Tiểu Hầu gia không sợ. Quyết liệt ngày. Cõng bọc hành lý công khai trụ vào trong thành cô nương nhiều nhất vạn hoa lâu. Hắn cha tức giận đến dậm chân. Tiến thoái lưỡng nan hết sức. Hoàn toàn mặc kệ hắn. Nhưng mà càng làm cho triều đình văn võ không nghĩ tới chính là. Bạch Diễn tuy rằng mặt ngoài không đáng tin cậy. Kỳ thật là cái nhớ thân tình hiếu thuận nhi lang. Hữu tướng phản loạn ngay. Hắn cha dục cùng bức vua thoái vị. Vẫn như cũ là vị này Tiểu Hầu gia mang theo binh mã tự mình chặn lại nhà mình môn. Cầm đại đao đứng ở cửa nhà. Chỉ vào nhà mình cha kêu lên. Hôm nay ngài nếu như muốn bước ra cái cửa này. Trước đem ngài nhi tử biến thành thi thể. Hắn cha tức giận đến xuyễn không lên khí. Bạch Diễn cũng mặc kệ. Tiếp theo cả lơ phất phơ nói. Bằng không ngài nhìn, ta tự sát cũng đúng. Chúng ta tốc chiến tốc thắng. Hắn cha dùng run rẩy ngón tay hắn sau một lúc lâu. Lăng là không phun ra một câu tới. Đường trường hôn mê bất tỉnh. Bạch Diễn thuận lợi tiếp quản phủ binh. Thuận tay khóa trái trong nhà môn. Trợ Tiêu Thừa Khải đem Phượng Dương ngoại phản quân dọn dẹp sạch sẽ. Chờ hắn cha tỉnh lại. Chiến sự đã là trần ai lạc định. Thiên hạ tẫn quy thiên tử. Hắn cha che lại ngực phun ra hai bồn huyết. Ở dài dòng dày vò tự hỏi lúc sau mới rốt cuộc hiểu được. Chính mình kia nhìn như bất hiếu con vợ cả. Đối với tình thế nắm chắc là cỡ nào thanh tình. Hắn cờ xí tiên minh mà phản xuất ra đi. Là vì cấp Bạch phủ lưu một cái đường lui. Nếu hữu tướng rơi đài. Hoàng thượng xem ở mặt mũi của hắn thượng sẽ lưu chính mình một mạng. Bạch phủ dù cho xuống dốc đến chỗ tốt cũng không đến mức bị trọng trừng. Bạch Diễn nơi nào là muốn tức chết chính mình. Rõ ràng là cứu Bạch phủ hạ a, ngày đó. Bạch Diễn đầy người nhiễm huyết trở về xem hắn. Bạch hầu gia kiên cường cả đời. Ở trước mặt hắn cuối cùng là phóng mềm dáng người. Hắn thở dài, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đem Bạch phủ cùng Vũ Xương hầu tước vị cùng nhau giao cho hắn. Chính mình giống như ẩn cư giống nhau đi vùng ngoại ô trồng rau. Hắn cũng không đoán sai. Tiêu Thừa Khải xác thật bởi vì Bạch Diễn công lao buông tha Bạch phủ. Vũ Xương Hầu cũng trở thành hữu tướng vây cánh duy nhất một cái tránh được đại kiếp nạn người. Mọi người cảm khái rất nhiều. Sôi nổi đối hành sự thanh tỉnh lại quả quyết Bạch Tiểu Hầu ra dựng lên ngón cái. Không chỉ là chiêu thần, Tiêu Thừa Khải cũng thực thưởng thức Bạch Diễn. Bạch Diễn người này làm việc kiên định, tính tình lại hoạt bát. Không giống mặt khác thần tử giống nhau ở trước mặt hắn nơm nớp lo sợ. Hai người một tới hai đi liền thân quen. Trong triều chúng thần thật đúng là chỉ có như vậy một cái bị Tiêu Thừa Khải coi là bạn bè. Cho nên hắn nói bậy hồ nháo. Tiêu Thừa Khải chưa bao giờ trách tội. Lần này Bạch Diễn vào cung là vì phục mệnh. Hữu tướng rơi đài về sau. Tạ Huyên từ biên quan gửi thư. Nói đồ Thản Quốc có quấy nhiễu chỉ ý. Tiêu Thừa Khải cảm thấy thời gian thượng có trùng hợp. Hoài nghi cùng hữu tướng có quan hệ. Toại đem Bạch Diễn sai khiến đi ra ngoài. Bạch Diễn mang theo ám vệ một đường ám tra thăm viếng. Trải qua mấy cái nguyệt lục soát chứng. Rốt cuộc có mặt mày. Lúc này mới ra roi thúc ngựa phản hồi Phượng Dương. Hắn lấy ra một phong thư kiện cùng mấy quyển sổ sách đưa cho Tiêu Thừa Khải. Thứ này là ở Bộc Dương điều tra ra. Bộc Dương huyện liền ở biên quan Duyện Châu. Là cái thương mậu huyện thành. Phi thời gian chiến tranh cùng đồ Thản Quốc có lui tới. Biên quan bách tính dựa vào giao dịch hỗn khẩu cơm ăn. Tiêu Thừa Khải dù cho không mừng đồ Thản. Cũng mở một con mắt nhắm một con mắt ngầm đồng ý, duy độc thời gian chiến tranh cần thiết điều về thương đội. Đóng cửa cửa thành, đây là cho tới nay quy củ. Tiêu Thừa Khải đọc nhanh như gió mà nhìn. Bạch Diễn ở bên cạnh giải thích. Ở đồ Thản Quốc đột kích phía trước, hữu tướng đối huyện lệnh trước tiên hạ chỉ thị. Muốn bọn họ không cần bế thành. Huyện lệnh cho rằng đồ Thản chủ công Tạ Huyên nơi xa thành. Liền nghe xong hắn nói, như cũ làm buôn bán, kết quả bị đồ Thản người chui chỗ trống, ngụy trang thành thương đội vào thành. Nếu không phải Tạ Huyên phản ứng nhanh chóng, hai thành khoảng cách chỉ có 20 dặm, Duyện Châu liền phải hủy hoại. Tiêu Thừa Khải nhíu mày nói, Duyện Châu thứ sử Đàm Thanh Viễn mấy tháng đi tới kinh báo cáo công tác. Vì sao chưa nói chuyện này? Bạch Diễn nói. Nghĩ đến bởi vì Bộc Dương tổn thất không lớn. Tạ Huyên cùng Đàm Thanh Viễn cũng không biết hữu tướng từng lén cấp huyện lệnh đưa qua tin. Cho nên không có bẩm báo. Tiêu Thừa Khải ngón trỏ gõ hạ cái bàn. Đem trong tay đồ vật buông. Như vậy xem, hữu tướng ở thông qua Bộc Dương thương đội cùng đồ Thản liên hệ. Bạch Diễn gật đầu nói. Thần cảm thấy 89/10. Hơn nữa đồ Thản dã tâm bừng bừng. Không có hữu tướng. Rất có thể ở nâng đỡ những người khác làm liên lạc người. Đặc biệt phương Bắc đại hạn một năm. Lưu dân khắp nơi phiêu bạc nhân tâm không xong. Đồ Thản tựa như đói bụng hồi lâu dã lang giống nhau ở quan ngoại chuyển động. Nhìn đến quốc nội thế cục. Rất có khả năng cắn thượng một ngụm. Người cái này hình dung nhưng thật ra chuẩn xác. Tiêu Thừa Khải nhàn nhạt nói, hữu tướng tiết tặc trước khi chết đã từng nguyền rủa hắn vĩnh thế không được an bình. Vĩnh viễn sẽ không thắng. Có lẽ chính là ỷ vào sau lưng có đồ Thản Quốc duyên cớ mới nói như vậy. Hắn nói được cũng không sai. Ngồi trên hắn cái này vị trí, mỗi thời mỗi khắc đều là ở tra thiếu bổ lậu. Muốn khống chế thần tử dã tâm cùng lười biếng. Còn muốn xen vào cố lê dân tính mạng. Đương nhiên vô an bình đáng nói. Thần từ phương Bắc tới. Mắt thấy nhiều khởi lưu dân tụ chúng nháo sự. Không ít châu huyện đều ở khẩn cấp xử lý. Tiêu Thừa Khải thuận thế hỏi. Cái nào địa phương nháo đến nghiêm trọng nhất? Bạch Diễn nghĩ nghĩ nói. Vân Châu, nghe nói đã bế thành. Tính cho tới hôm nay không sai biệt lắm 5 ngày. Tiêu Thừa Khải gật gật đầu, trong lòng bắt đầu tính toán như thế nào cùng Vân Châu thứ sử. Huyện lệnh thanh này bút chướng, bệ hạ, phái ra đi ám vệ đã trở lại. Đúng lúc này, Trác Hải tiến vào hồi bẩm, Bạch Diễn là biết Hoàng hậu Tạ Nhu Ly cung sự. Tiêu Thừa Khải không có kiêng dè hắn, trực tiếp làm người vào được. Ám vệ tên là Trác Vân, luôn luôn là ngoại phái chủ lực rất ít tiến cung. Tiêu Thừa Khải nhìn đến hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Lại thấy Trác Vân sắc mặt cực kém, thình thịch một tiếng quỳ xuống dập đầu. Tiêu Thừa Khải vốn là nhớ Tạ Nhu an nguy, Trác Vân như vậy biểu tình làm hắn đột nhiên sinh ra bất an tới. Một lòng nhắm thẳng hạ trụy. Trác Viễn đệ tin, 500 dặm kịch liệt đưa vào Phượng Dương. Hoàng hậu nương nương vây với Ngô Thành bị lưu dân quấy nhiễu. Thân mình sợ là không được tốt. Tiêu Thừa Khải sắc mặt đại biến. Bạch Diễn cũng phản ứng lại đây. Bổ sung nói, Hoàng thượng, Ngô Thành, giống như ở Vân Châu ải. Tiêu Thừa Khải nghe được đồng tử chặt lại. Nắm ngự án biên ngón tay khớp xương trắng bệch. Bạch Diễn nhướng mày, trộm cùng Trác Hải trao đổi một ánh mắt. Trác Hải cười mà không nói. Đối hắn gật gật đầu. Bạch Diễn nháy mắt hiểu rõ. Quyết định hơn nữa một phen hòa. Làm bộ đáng tiếc bộ dáng. Lưu dân nháo sự phương Bắc dị động. Cũng không biết loạn trong cục một nữ tử căng không chịu đựng được. Thân mình không được tốt là như thế nào không tốt. Chẳng lẽ, Tiêu Thừa Khải đã là nghe không nổi nữa. Chỉnh trái tim như lăn du giống nhau hỏa thiêu hỏa liệu. Dầm một chút đứng lên. Tác giả có lời muốn nói. Bạch Tiểu Hầu gia, yên tâm. Hai vị chuyện này giao cho ta. Bảo đảm đem chuyện này làm thành. Trác đại tổng quản, lão lệ tung hoành. Tiểu Hầu gia cố lên. Cách chương.